Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, trấn áp hươu núi thư viện. Bất chi bất giác, 3 ngày liền đi qua. 3 ngày này, đông giao bia đá cũng là chậm rãi mọc ra, phía trên chữ cũng toàn bộ hiển lộ ra. Nhất thời nhượng tất cả bách tính rất là rung động đại đường đệ nhất tiên thất hoàng tử Lý Mục. Cái này vài cái chữ to, cực kỳ happy a, vô số dân chúng đều là đem thất hoàng tử Lý Mục trở thành thần tiên đối đãi. Không thấy được thần tích đều biểu thị ra, thất hoàng tử chính là đại đường đệ nhất tiên a, mẹ nó, cái này là nói rõ cáp, người ta cũng là tiên nhân chuyển thế a. Lại thêm trước đó lưu truyền tin tức ngầm, đều nói thất hoàng tử là tiên nhân chuyển thế. Hiện tại trời cao cũng nói người ta cũng là đại đường đệ nhất tiên. Thoáng một cái Lý Mục danh phận cũng coi là triệt để định xuống dưới. Tất cả bách tính đều là đang hoan hô lấy đại đường đệ nhất tiên. Rất nhanh, Lý Mục cũng là đem Lý Thế Dân Thánh chỉ lấy ra. Thoáng một cái tính toán là chân chính danh chính ngôn thuận. Triều đình chứng nhận càng đem Lý Mục danh tiếng nhấc lên cao cao một đoạn. Thượng thiên cùng triều đình chứng nhận lại thêm Lý Mục trong ngày thường biểu hiện ra tài hoa, càng làm cho dân chúng nhận định Lý Mục tiên nhân thân phận. Bất quá, rất nhanh, đông giao cái này một mảnh đất liền bị Lý Mục thủ hạ cho vòng lên, dựng lên cao cao tường vây. Không cho dân chúng tiếp tục vây xem, không hơn 100 họ nhóm thường xuyên có thể nghe được bên trong truyền đến động tĩnh, tựa hồ là đang kiến tạo thứ gì, nhượng mọi người cũng là rất hiếu kỳ, muốn biết bên trong đến cùng tại làm cái gì. Nhưng là Lý Mục thủ hạ phòng vệ thực sự quá tại nghiêm mật, ngoại trừ ngẫu nhiên có công tượng đi vào bên ngoài, còn lại cũng là đưa chút thực vật. Căn bản cũng không có biện pháp qua nghe ngóng bát quái. Ân, trong 3 ngày qua, Hồng Lâu Mộng càng là xâm nhập nhân tâm, đi vào từng nhà, không chỉ có là bách tính ra trong, còn có thương nhân trong nhà, đông đảo đại thần trong nhà, tiểu thư sâu hạng bên trong, hoàng cung đại nội bên trong. Tất cả mọi người là bị Hồng Lâu Mộng hấp dẫn, cảm nhận được đại quan viên phồn hoa. Nơi đó thiếu nữ ái tình chờ chút. Không sai, hiện tại toàn bộ Trường An thành người đều đang nói chuyện Hồng Lâu Mộng, đang nói cổ bảo ngọc. Nhưng là đâu, có như vậy một bộ phận người lại là bất mãn vô cùng, càng là không phục, thậm chí vẫn đang gầm thét. Không sai, đám người này cũng là đám kia học sinh. Mấy ngày nay Hươu Núi học viện học sinh là thật khổ a. Triều đình nói 3 ngày sau đó cho nhóm người mình một cái biện pháp giải quyết. Nhưng là 3 ngày này, trên báo chí ngoại trừ Hồng Lâu Mộng bên ngoài, còn lại cũng là mỗi ngày giảng đường sơn học viện học sinh bát quái. Đây quả thực là gây sự tình a. Chuyện gần nhất kể xong, liền bắt đầu lật năm xưa nợ cũ. Sự tình trước kia mọi người biết đến không biết, dù sao toàn bộ đều bị lật ra đến rồi. Liên tục 3 ngày bảo hắc liêu, dù sao cái này một đợt Hươu Núi thư viện danh tiếng là triệt để hủy đi. Mà hắn thư viện của hắn làm theo đều là giữ vững yên tĩnh, căn bản cũng không dám tham gia cùng đến trong này được không? Mẹ nó, lúc này mới náo loạn một chút, sở hữu hắc liêu toàn bộ Trường An thành người đều biết. Mẹ nó, chính mình những sách này viện tham gia thêm vào, đây không phải là cũng phải danh tiếng mất hết. Cho nên những sách này viện đều là đem chính mình đám học sinh một mực coi chừng, không để bọn hắn cùng theo một lúc ra ngoài làm loạn. Mẹ nó, cái khác thư viện học sinh cũng không phải người ngu a, người đọc sách càng để ý thanh danh của mình a. Nhìn một cái người ta Hươu Núi thư viện học sinh, từng cái các loại hắc liêu bát quái đều trở thành dân chúng đề tài câu chuyện. Danh tiếng mất hết a, người đọc sách để ý nhất liền là thanh danh của mình a, không được. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. hiện tại đã đến 3 ngày kỳ hạn, triều đình cũng không có trừng trị giấy báo, chúng ta nên lại đi phản kháng. Nói rất đúng, không sai, nếu như là lại bị tờ báo này hoành hành xuống dưới, khắp thiên hạ con mắt đều muốn bị che khuất. Ai, nhưng là hiện tại cái khác học sinh đều không theo chúng ta cùng nhau nên làm cái gì bây giờ? Có người buồn bã nói oán niệm, những ngày này, Hưu Núi Thư Viện danh tiếng là thật không tốt, vừa ra khỏi cửa cũng là bị người chỉ điểm điểm. Trước đó giao người tốt đều không đi theo chính mình lui tới. Hiện tại cùng nhau qua phản kháng người, cũng chỉ còn lại có nhóm người mình. Thì tính sao, coi như người ít hơn nữa, chúng ta cũng phải dám tại nói ra bản thân chân lý. Đúng, phản kháng, yêu cầu giấy báo rời đi Trường An, rời đi đại đường, khu trục giấy báo, sở hữu Hưu Núi Thư Viện học sinh cũng bắt đầu hô lên. Sĩ khí không ngừng ngưng tụ, nhưng là một giây sau, vô số binh lính lại là đột nhiên tràn vào Hưu Núi Thư Viện. Đem bọn này đám học sinh là bị hù gần chết. Chuyện ra sao a? Đây là muốn sát nhân diệt khẩu sao? Tất cả mọi người là run run rẩy rẩy đứng tại chỗ. Nhìn lên trước mặt cái này một đội binh lính, căn bản cũng không dám nói chuyện. Soát, binh lính tốc độ nhất trí, phân ra một đạo thông đạo đến. Đỗ Như Hối bình tĩnh khuôn mặt, cầm trong tay thánh chỉ đi ra, khinh thường nhìn thoáng qua bọn này học sinh giơ cao thánh chỉ cao giọng nói ra. Bệ hạ có chỉ, Hưu Núi Thư Viện hành sự không hợp làm bậy đọc sách chồng người chi địa. Mà trong đó bộ phận học sinh hoành hành bá đạo, hành vi không ngay thẳng. Do đó, kể từ hôm nay, Hưu Núi Thư Viện cấm túc 3 ngày. Sở hữu học sinh không được tùy ý ra ngoài nói xong. Đỗ Như Hối cũng không nói nhảm, quay người liền đi thẳng. Hiện tại đám người này danh tiếng mất hết, căn bản là không có cái gì dễ nói, trực tiếp trừng trị thế là được. Dù sao, hiện tại là bọn họ đối lý a. T, cái này có thể làm sao đây? Tất cả học sinh đều là có chút hư. Cái này lời gì không nói, liền trực tiếp nhượng nhóm người mình cấm túc. Cái này có thể làm thế nào tốt đâu? Nhìn lấy các binh sĩ giống như thủy triều rời đi, Đường Sơn học viện đám học sinh người người cảm thấy bất an, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, từng cái đứng tại chỗ, lẫn nhau trừng mắt lớn nhỏ mắt, có chút không biết làm sao. Vốn cho rằng triều đình hội nghe nhóm người mình, nhưng là thoáng một cái hôm qua liền cường thế như vậy nữa nha. Khụ khụ, đều trước tản đi đi. Lúc này, một cái tóc trắng phơ người mặc nho bào lão giả lại là chậm rãi đi ra. Nhìn lấy mọi người nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vâng, viện trưởng. Vị lão giả này dĩ nhiên chính là Hưu Núi Thư Viện viện trưởng Lô Trạm Lược. Bọn này học sinh cũng là hướng phía lão giả cung kính cúi đầu. Chính là rời đi, viện trưởng lời nói tự nhiên vẫn là muốn nghe. Lô Trạm yên lặng nhìn lấy đám sĩ tử này rời đi, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói ra. Tờ báo này uy lực lại to lớn như thế, mấy ngày ở giữa, vậy mà liền có thể đem Hưu Núi Thư Viện danh tiếng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xem ra không thể nhân nhượng a. Mà một bên khác, Lý Thế Dân lại là cực kỳ vui vẻ, một mực đang trong lúc cười to. Ha ha ha ha, quả nhiên chấm không có đoán trước sai. Giấy báo không chế cùng luận quả nhiên khủng bố như vậy. Nhất cử liền đem bọn này đọc sách áp chế xuống. Nếu như là giấy báo có thể quảng bá toàn đại đường, cái này thế gia đại tộc lực khống chế chắc là phải suy yếu tới cực điểm đi. Nhưng rất nhanh, Lý Thế Dân lại hơi hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, giấy báo bị Mục Nhi cái kia tiểu hỗn trưởng trưởng khống. Vẫn không cho chấm, không phát huy ra giấy báo lớn nhất hiệu dụng, cũng không đúng. Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ đến chính mình làm giấy báo căn bản là bán không được. Có lẽ chỉ có giống Mục Nhi như thế thao tác mới có thể chân chính đem giấy báo hiệu dụng cho phát Huy ra, rằng thật Lý Thế Dân là trông mà thèm a. Tùy tí xấu hổ 3 ngày liền có thể đem một cái thư viện học sinh cho áp chế xuống. Tốt bao nhiêu a, nhưng là Lý Thế Dân cũng hiểu biết Lý Mục căn bản cũng không khả năng đem giấy báo cái chính mình. Kết quả là, Lý Thế Dân lại rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, mới lẩm bẩm nói, hy vọng lần này thế gia có thể cho thêm chút sức. Phát hiện giấy báo vấn đề đi. Ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới. T. Gần nhất làm việc và nghỉ ngơi giọng sọ não đau cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.